Xin không, tôi muốn ly hôn với bá đạo tổng tài. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ân tay gõ phím lộc cộc. Hôm nay thế nào? Bên kia Hy Văn đang ngồi ở bàn trang điểm để dưỡng da trước khi đi ngủ. Cô rất vui khi nhận được tin nhắn của anh liền lập tức trả lời. Bận cả ngày, chuẩn bị đi ngủ. Tề Ân thấy cô hồi âm liền nhắn lại. Chú ý sức khỏe, đừng vất vả quá. Cao Hy Văn lấy kem dưỡng ẩm thoa thoa lên mặt. Cảm giác dễ chịu vô cùng. À Hoa công tử, sản phẩm mới của tôi đại diện anh lại trở thành người mua nhiều nhất nữa rồi. Ồ vậy sao? Tôi chỉ muốn ủng hộ cô một chút gì đó. Anh đã theo dõi tôi từ khi bộ phim đầu tiên phát sóng. Cả những sản phẩm do tôi là người đại diện anh vẫn luôn là người tiêu thụ lớn nhất. Anh nói anh là fan của tôi nhưng chúng ta nói chuyện đã hơn nửa năm rồi tôi vẫn chưa biết tên thật của anh. Chúng ta cũng chưa từng gặp mặt. Tề Ân đọc dòng tin nhắn của cô thì cả người liền cứng đờ lại không biết phải trả lời thế nào. Chỉ một lúc lâu sau anh mới nhập tin nhắn hồi đáp. Cô chỉ cần biết sẽ luôn có một Hoa công tử mãi đứng sau ủng hộ cô. Bây giờ là vậy, sau này cũng vậy. Hy Văn nở một nụ cười rạng rỡ. Dù cho cô không biết rõ anh là ai, nhưng đối với Hy Văn, người đang nói chuyện với cô không giống một người hâm mộ mà giống như một người bạn hơn. Anh luôn quan tâm hỏi han những chuyện có liên quan đến Hy Văn, luôn cho cô những lời khuyên và động viên trong cuộc sống. Với cô mà nói, anh thật sự là một người bạn tuyệt vời. Dù vậy nhưng tôi cũng vẫn muốn chúng ta sẽ gặp nhau. Tôi muốn biết Hoa công tử là người thế nào. Hay là anh ngại gặp tôi? Không không, tôi chính là fan của cô. Được gặp thần tượng tôi vui còn không kịp nữa là. Vậy tôi sẽ sắp xếp lịch. Khi nào rảnh chúng ta gặp nhau được chứ? Bên đầu dây kia Tề Ân trần chứ. Sao khi không lại muốn gặp trực tiếp chứ? Mình biết nên làm sao đây? Chưa biết phải trả lời thế nào thì bên phía cô lại tiếp tục gửi tin nhắn đến. Hoa công tử, hay anh sợ tôi muốn đu bám anh? Không không, tôi không nghĩ như thế đâu. Thật mà, Hy Văn lo lắng anh sợ cô vì anh có tiền nên cô mới nằng nặc đòi gặp anh. Một người dám chịu chi vì thần tượng như thế chắc chắn có thân thế không tầm thường. Muốn tồn tại lâu dài ở giới showbiz không ít người tìm tài phiệt chống lưng phía sau. Hy Văn sợ anh hiểu lầm cô nên mới lên tiếng giải thích. Thật ra tôi chỉ thấy chúng ta nói chuyện rất hợp với nhau. Với tôi anh chính là một người bạn. Tôi thật sự không có ý khác nên mong anh đừng hiểu lầm. Tề Ân vò đầu bứt tai. Anh thật sự đang rơi vào một tình cảnh vô cùng khó xử. Anh hiểu rõ cô là người thế nào. Cô vốn không cần dựa dẫm ai để đi lên nhưng thời gian qua Tề Ân sống trong thân phận Hoa công tử để tiếp cận cô. Bây giờ Hy Văn mở lời muốn gặp mặt, anh biết phải làm thế nào đây? Anh cắn răng, giờ phút này chỉ có thể làm như vậy thôi. Tề Ân đưa tay lên gõ bàn phím. Thôi được, vậy chúng ta cứ hẹn ngày nào đó rồi gặp nhau. Trước mắt thì cứ tính như thế, chờ đến ngày đó anh sẽ lập kế hoãn binh sau. Hôm nay được xem là một ngày hội vô cùng trọng đại của showbiz. Nó như tổng kết lại các hoạt động nổi bật nhất của nghệ sĩ trong suốt một năm qua. Lễ trao giải lần này được tổ chức vô cùng hoành tráng với sự góp mặt của rất nhiều tên tuổi nổi tiếng. Mọi người ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy, không một ai muốn bản thân lép vế trước người khác. Trần Cát Cát đứng trước thảm đỏ tạo dáng và trả lời phỏng vấn. Hôm nay cô ta chọn một chiếc đầm dạ hộ màu nắt ba với thiết kế ôm sát cơ thể và những đường cắt hết sức tạo bạo, phô chọn hết đường cong trên cơ thể. Một phóng viên nữ cầm micro hướng về phía cô ta. Cô Trần, hôm nay ăn mặc xinh đẹp như vậy có phải là để nhận giải hay không? Trần Cát Cát che miệng mỉm cười e thẹn. Có được nhận giải hay không đợi lát vào trong công bố mới biết được. Nhưng trước hết vẫn cảm ơn tình cảm của mọi người và khán giả đã dành cho Cát Cát. Một phóng viên khác lại hỏi tiếp. Cô Trần nghĩ sao khi bị nói là diễn quá một màu? Không có gì nổi bật. Toàn bộ người theo dõi của cô đều là bắt nguồn từ cố nghệ sĩ cô Đường Ina. Người hâm mộ của cô Đường biết hai người chị em thân thiết nên khi cô ấy mất rồi mới chuyển sang ủng hộ cô. Trần Cát Cát bị sượng mất một lúc, nhưng đứng trước mặt đông đảo người như thế cô ta vẫn gắng gượng mỉm cười. Thật ra tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Fan của tôi hiểu tôi là được. Lúc này bỗng có một chiếc xế hộp sang trọng chạy thẳng đến thu hút tất cả mọi người. Tài xế nhanh chóng bước xuống mở cửa cho nhân vật đặc biệt ở bên trong. Tiểu Di cũng nhanh chóng đỡ tay Hy Văn, giúp cô xuống xe, đôi chân dài nõn nà đặt xuống đất. Cao Hy Văn diện một chiếc đầm đỏ rực nổi bật giữa đám đông thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người ở đây. Chiếc đầm với nhiều lớp vải voan đỏ chồng lên nhau tạo nên một độ phồng nhất định. Phần cúp ngực tạo nên cảm giác làm cho Hy Văn càng quyến rũ hơn. Đôi môi đỏ cùng màu với chiếc váy và mái tóc đen dài được uốn xoăn lơi rồi thả xuống. Phần make up được chuẩn bị kỹ lưỡng làm cho khuôn mặt Hy Văn trông sắc sảo vô cùng. Tất cả máy ảnh đều bắt đầu chỉa về phía Hy Văn. Tiếng đèn flash cứ nháy liên tục làm cho người ta nhìn vào cũng muốn lóa mắt. Trần Cát Cát hoàn toàn bị bơ đẹp. Cô ta tức giận nghiến răng ken két. Những hình ảnh về tối đêm nay của Hy Văn nhanh chóng đã được đăng tải. Báo chí yêu ái họ gọi cô là bông hồng lửa. Vừa rực rỡ vừa nóng bỏng đến chết người. Cách chương.